Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 34, thảo luận. Không bị khống chế ma lực là rất nguy hiểm, cũng làm cho Brain cảm giác không thế nào thoải mái. Từ khi lễ Giáng sinh kỳ nghỉ sau khi đi qua, hắn vẫn ràng buộc chính mình, tận lực không đối với mình hoặc người khác sử dụng ma pháp. Bình thường hắn chỉ là tiến hành một ít tinh tế luyện tập, trợ giúp chính mình mau chóng khống chế xong ma lực, nhưng hắn vẫn là làm ra rất nhiều nhiễu loạn. Ở biến hình giờ học lên, hắn nhường một con thỏ như là bóng bay như thế bành trướng lên. Cuối cùng chật ních chỉnh phòng học, tất cả mọi người bao quát McGonagall giáo sư đều bị chen ở vách tường cùng trên cửa sổ. Nắm ma trượng tay đều vung vẩy bất động. Cuối cùng vẫn là Brain khống chế lại chính mình, lúc này mới nhường cái kia con thỏ biến trở về nguyên dạng. Nhưng phòng học bên trong cái bàn đều bị ép hỏng rồi. Bọn học sinh suýt chút nữa bị đè bẹp, một mặt hoảng sợ xoa gò má của chính mình. Brain lần thứ nhất ở biến hình giờ học lên bị trừ điểm, còn bị tức giận McGonagall giáo sư bỏ thêm bài tập. Nàng cảm thấy Brain là đang cố ý quấy rối, bởi vì hắn xem ra rất dễ dàng đem thỏ biến trở về đi. Ở ma dược khóa lên, Brain làm cùng Neville như thế sự tình đem mình nồi nấu quặng đốt thành vặn vẹo một đống. Điều này làm cho Snape một mặt nghi ngờ đánh giá hắn nửa ngày, tựa hồ là đang hoài nghi hắn đúng hay không bị đánh cháo. Bởi vì Brain ngoài dự đoán mọi người cứu chàng, Neville miễn với bị lần thứ hai trừ điểm cùng cấm túc. Hắn nước mắt lưng tròng như là nhìn thấy cứu tinh, trong mắt lóe giải thoát vẻ mặt. Đương nhiên, giải thoát chỉ có lần này. Làm Neville ở tiết sau ma dược khóa lên để cho mình ngao chế ma dược như là suối phun như thế phun trào ra thời điểm, hắn vẫn là không tránh được bị cấm túc vận mệnh. Ở ma chú giờ học lên, Brain thật không dám đối với mình hợp tác niệm ma chú. Cuối cùng suýt chút nữa không hoàn thành lớp học nhiệm vụ. Nhường Flitwick giáo sư cũng nghi thần nghi quỷ lên. Brain biểu hiện thực sự rất quái lạ. Cho tới nay lớp học biểu hiện đều rất ưu tú, hắn phạm vào quá nhiều lần sai lầm, khiến người không nhịn được hoài nghi hắn đúng hay không tao ngộ chuyện gì đó không hay, hoặc là bị tà ác hắc thủ thay đổi người. Vì thế, Harry còn len lén ở chính mình bản đồ đạo tặc lên xác nhận nhiều lần. Xác nhận, ạch. Xác nhận bản đồ đạo tặc lên thật không có Brain. Được rồi, Harry đã quen. Học kỳ trước hắn cùng Hermione thử theo dõi Brain, kết quả vẫn cứ không có nắm lấy tung tích của hắn. Brain tự hồ có thể làm cho bản đồ đạo tặc ở trên người hắn mất đi hiệu lực. Nhưng này ngược lại cũng nói hắn là thật sao? Thế nhưng, Hogwarts bên trong dần dần lời đồn nổi lên bốn phía. Brain fan nhỏ nhóm tin chắc hắn chịu đến tình thương, bị vô tình nữ hài đùa bỡn cảm tình. Tiếp đó, Brain thu được một đại chồng thư tình, còn có rất nhiều tiểu nữ vu truy ở phía sau hắn nghĩ đối với hắn biểu lộ. Hy vọng như vậy có thể làm cho hắn tỉnh lại lên. Hắn không thể không càng nhiều ẩn giấu tung tích của chính mình, miễn cho bị một đám người ngăn chặn. Đạp liên quan trở thành đứng đầu nhân vật. Nhưng nàng như thường làm theo ý mình, bởi vì nàng biết Brain cũng sẽ không đi lưu ý những này. Mắt thấy mới là chân thực, như vậy nàng như là một viên cao quý chói mắt minh châu. Nhường một ít tiểu nữ vu ước ao lại đố kỵ, nàng gần nhất rất nỗ lực. Mỗi ngày buổi tối, ở làm xong nặng nề bài tập về nhà sau, còn có thể rút ra rất nhiều thời gian để luyện tập ma chú. Đồng thời tích cực hướng về Brain thỉnh giáo tri thức, chịu đến đáp kích thích, Draco cũng miễn cưỡng trở mình. Theo Brain nhiều học mấy tay ma chú, lần này ma lực tăng vọt nhường Brain cũng có chút khổ não. Ma lực tăng trưởng phạm vi nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại chỉ dám hơi hơi dùng một ít ma pháp nhỏ, còn muốn cảnh giác ma lực mất khống chế. Hiện nay hắn đành phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở nhiếp thần lấy niệm, cái này không thế nào dễ dàng mất khống chế ma chú tới. Mà từ mấy ngày nay, hắn không trượng thi pháp trình độ cũng thành công đột phá tinh thông cấp bậc. Có điều hiện nay tới nói này một hạng tác dụng không lớn. Brain cảm thấy dựa theo cái này xu thế đến xem, chính mình muốn ở thứ hai hạng mục đến trước trưởng khống lấy ma lực vẫn có chút độ khó. Theo thời gian dần dần qua đi, các loại lời đồn lắng xuống, khoảng cách tam cường thi đấu thứ hai hạng mục cũng gần rồi. Ba vị dũng sĩ lần thứ hai tụ tập một lần, thương lượng cụ thể phương án hành động. Trứng vàng bên trong bản đồ đã bị bọn họ thăm dò rõ ràng. Đối với từng người nên đi vị trí cũng vững vàng ghi vào trong lòng. Nhưng vấn đề là đến tột cùng muốn như thế nào đi làm. Nếu như ba người kết bạn, thời gian một tiếng là không đủ. Nhiều nhất đi hai nơi. Cedric nói, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải tách ra hành động. Hiện tại các ngươi cũng có thể ở trong nước tự do hành. Động sao? Brain gật gật đầu nói, ta sẽ đầu bong bóng chú. Cedric gật đầu nói, ta mua tài năng thảo. Harry nói, hiển nhiên, ở biết rồi hắn phải làm gì sau khi lười biếng tiểu nhân một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn lựa chọn thoải mái nhất phương án. Như vậy, chúng ta có hai loại lựa chọn. Thứ nhất là ba người từng người đi tìm chính mình bảo vật. Thứ hai là chia làm hai đội. Chính ta một tổ, chấm ngoặc kép, Brain chỉ chính mình. Sau đó hai người các ngươi một tổ. Cedric cùng Harry hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt đều mang theo không chịu thua bướng bỉnh. Bọn họ chăm miệng một lời nói. Lựa chọn thứ nhất, Brain gật gật đầu, không có cảm thấy bất ngờ. Hai cái dũng sĩ chính đang thiếu niên nhiệt huyết thời điểm. Chung quy muốn chứng minh chính mình, vượt qua lẫn nhau. Huống chi hai người vẫn là tình địch. Không đúng, là Harry một phương diện địch ý. Như vậy, nhớ kỹ từng người trứng vàng đại biểu vị trí. Đến thời điểm liền xem từng người biểu hiện. Brain nói, tìm tới từng người đồ vật sau khi trực tiếp trước tiên đưa trở về. Nếu như có người gặp phải khó khăn lại đi hỗ trợ. Harry gật gật đầu, có chút sốt sắng sờ môi. Có vẻ nóng lòng muốn thử. Cedric nhếch miệng cười, trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Như vậy, chúng ta còn muốn cân nhắc một chuyện khác. Chấm ngoặc kép, Brain dừng một chút, nói rằng, có người chặn đường độ khả thi. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng muốn sớm phòng bị. Ngươi là nói, có thể sẽ có đội ngũ ngăn cản chúng ta. Harry có vẻ hơi bất ngờ. Thế nhưng, chúng ta thời gian không hề sung túc à. Chấm ngoặc kép, Cedric đăm chiêu nhíu nhíu mày. Là, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Brain nhẹ giọng nói rằng, cũng không bài trừ khả năng này. Nói thí dụ như, có người sớm hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, quyết định ngăn cản cái khác đội ngũ người. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó hay là muốn chuẩn bị kế hoạch. Cedric đồng ý nói, để ngừa vạn nhất, nói như vậy, đến thời điểm muốn phòng bị cái khác đội ngũ người. Chấm ngoặc kép, Harry gật đầu nói, ba người thảo luận một hồi, lại giao lưu một chút ở dưới nước có không sai hiệu quả ma chú. Sau đó mới chuẩn bị từng người trở lại. Kỳ thực, chúng ta vẫn rất có ưu thế. Thu dọn đồ đạc thời điểm, Brain cười, dù sao học kỳ trước, chúng ta ở phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp học không ít thủy sinh ma pháp sinh vật cùng đối phó. Chúng nó biện pháp này sẽ rất hữu dụng. Đúng đấy, Lee Peng giáo sư là cái tốt giáo sư. Harry có chút oán niệm mà nhìn Brain. Vậy cũng không có cách nào mà. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư ở Hogwarts chỉ có thể chờ một năm. Này không phải cái thường thức sao? Brain cười híp mắt nói. Lee Peng giáo sư có thể toàn thân trở ra kỳ thực đã rất tốt đi. Còn có loại này thường thức sao? Cedric giờ khóc giờ cười nói. Harry một mặt cười khổ lắc lắc đầu. Hai người sau khi rời đi, Brain lấy ra bản đồ đạo tặc, quản chế mút đi tình huống. Mấy ngày qua hắn vẫn đang làm chuyện này. Vào lúc này, đại biểu Alastair mút đi điểm đen nhỏ chính đàng hoàng chờ ở phòng làm việc của hắn bên trong. Nói như vậy, hắn xác thực không phải tiểu Barty Crouch. Như vậy, quả nhiên là hóa trang sắm vai thành Crow tiên sinh đi. Brain hé mắt, chỉ ít nhiều ngày như vậy tới nay. Hắn chưa từng có ở Hogwarts tìm tới tiểu Barty Crow tung tích. Mà Crow tiên sinh biểu hiện xác thực quá bình thường. Phải biết, dựa theo nguyên tắc phát triển, Vào lúc này Crow tiên sinh đã bắt đầu phản kháng đoạt hồn chú. Không thể không giả vờ trọng bệnh, thậm chí là mất tích. Brain nghiêm túc suy nghĩ. Như vậy phát triển sẽ đối với nội dung vở kịch tạo thành thế nào ảnh hưởng đây? Tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Tiểu Crow có lẽ chỉ là vì tự vệ. Dù sao ta ở Hogwarts. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày. Có điều, không biết mới càng mê người đi. Brain cười, so với đã biết tương lai. Hắn càng khát vọng kinh hỉ phát triển. Hy vọng ta sẽ không chơi thoát. Hắn trêu ghẹo chính mình. Nghĩ như vậy, hắn đem bản đồ đạo tặc cất đi. Đứng dậy đi ra phòng học. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.